Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Tuyệt đối không thể để Nghênh Nhi biết rõ. Bát Diện Linh Lung Tháp tại tiểu trấn ngoài 50 dặm. Cái kia điều nhân chạy trốn phương hướng tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng là hai huynh muội làm thế nào cũng không tìm tới cái kia ma giới kẽ nứt. Trần Trường Thanh đem Bát Diện Linh Lung Tháp giao cho Nghênh Nhi khống chế. Mình thì là bắt đầu tiếp tục loay hoay hắn con rối. Trần Tử Nghênh cũng rất vào tay, trên trời dưới đất khắp nơi tìm kiếm. Hai người ở nơi này bốn phía tìm đại khái 5-6 ngày. Rốt cục phát hiện cái kia ma giới kẽ nứt vị trí. Thế mà ở đỉnh mây phía trên, hộ giới cương phong phía dưới. Cái này ma giới kẽ nứt vết nứt không lớn, hẳn là thông hướng ma giới chủ giao diện. Bất quá tối đa chỉ có thể để linh hải cảnh tà ma xâm lấn. Uy hiếp không lớn, đoán chừng cái này kẽ hở mở miệng cũng tại ma giới chủ giới một cái tương đối chỗ thật xa. Những cái kia điều nhân xâm lấn về sau tựa hồ cũng không có mặt khác tà ma xâm lấn. Chỉ ít Trường Thanh bọn họ ở trong này bồi hồi mấy ngày đều chưa bao giờ gặp. Trần Tử Nghênh từ Bát Diện Linh Lung Tháp phi ra. Trần Trường Thanh tiếp tục ẩn thân nàng sau lưng ứng sách. Ngọc môn giới tu giả phong ấn thông thường ma giới kẽ nứt đều có một loại thủ pháp kết ấn. Lúc này, Trần Tử Nghênh liền sử dụng một loại này thủ pháp, bắt đầu tụ lại linh lực trên bàn tay của nàng. Lấp lánh ra nhàn nhạt linh quang hướng về ma giới kẽ nứt một bên kia lan tràn đi qua. Trần Tử Nghênh hai tay chậm rãi khép lại, cái kia ma giới kẽ nứt tại linh quang dưới ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ biến hẹp. Đại khái qua 15 phút đồng hồ, cái kia khe hở liền hoàn toàn biến mất. Trần Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Nói đến hắn cùng Trần Tử Nghênh cũng là lần đầu tiên thuận lợi như vậy phong ấn ma giới kẽ nứt. Trước kia không phải ngộ nhập khe hở, chính là bị không giải thích được kéo vào đi. Thật là quá thảm, bất quá, như bây giờ, thuận lợi phải nhường hai người có chút toàn thân khó chịu. Không điểm phá chuyện phát sinh thật đúng là không quen. Không bao lâu, hai người về tới Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh Nhi ngươi còn nhớ rõ trở về Bắc Hải Trấn đường A. Bên này hướng đông 10 dặm, lại một mực hướng Bắc đã đến, ngươi có thể thiết lập một cái vị trí, sau đó tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đều có thể. Trần Tử Nghênh ngáp đáp, ngươi cái kia con rối lúc nào chuẩn bị cho tốt A. Ta thật nhàm chán A. Trần Trường Thanh, về đến nhà trước đó khẳng định có thể. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Trần Trường Thanh nói xong, lại tiếp tục đầu nhập vào khôi lỗi luyện chế. Cứ như vậy, hơn 10 ngày lại qua. Khoảng cách Bắc Hải Trấn còn 3-4 ngày lộ trình. Trần Trường Thanh mới con rối rốt cục hoàn thành. Bởi vì cái này con rối có hai vị tiên nhân phối hợp luyện chế. Tăng thêm Trần Trường Thanh nặn ra rất nhiều không vị khắc họa phù chú. Cho nên chỉnh thể nếu so với trước kia cái kia con rối còn mạnh hơn không ít. Trần Trường Thanh cho cái này con rối mệnh danh là Thiên Thần Hào. Thiên Thần Hào trên người phù chú cấu thành cơ hồ có thể dùng xa hoa để hình dung. Đầu là khống linh pháp trận, con mắt là nhiếp hồn định thần chú. Trong mồm có dấu một cái quán nhĩ phản âm pháp trận. Ngực là thiên lô pháp trận. Phần bụng là thiên thần kim giáp chú. Trên bụng là thần mộc hộ thể chú. Trên đai lưng là hấp linh hồi linh trận. Phía sau lưng có một cái ngự phong trận. Sau lưng còn có một cái thiên lô pháp trận. Cùng một cái cự đại hóa pháp trận. Tay phải là trên cánh tay là huyền vũ linh quang thuẫn. Tay trái cánh tay là long thần huyễn linh lá chắn, lòng bàn tay phải là lôi quang diệt tuyệt thương, lòng bàn tay trái là hư không liệt đao, chân trái là lôi độn thuật, đùi phải là thổ độn thuật. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh nhanh nhanh hắn xuyên một bộ trăm dựng trang phục. trên quần áo có cửu chuyển linh quang cháo. Bao cổ tay bên trên là theo thứ tự là nhiều loại không ngừng thuộc tính cường hóa pháp thuật. Hai chân thì là có đằng vân, gia tốc hai loại pháp thuật, đại công cáo thành bên trong. Trần Trường Thanh liền gọi tới Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, tới tới tới, có thể đánh nhau. Trần Tử Nghênh tại những ngày này đã nhàm chán đến bắt đầu lại từ đầu viết chuyện xưa. Bây giờ nghe Trần Trường Thanh gọi nàng, nàng nhảy nhót một lần nhảy xuống. A, chúng ta đến sắp mốc meo. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, đem bốn phía tạp vật đều biến đi. Trần Trường Thanh ta cũng đi tới góc hẻo lánh, vẫn quy củ cũ, bất kỳ phương pháp nào đều có thể dùng. A, đúng rồi, nhất tuyến khiên là không thể dùng, còn có không thể đánh ta. Mặt khác ngươi ở trong Ngọc Môn phái học được đủ loại thủ đoạn cứ việc dùng lên đi. Trần Tử Nghênh xoa tay, hừ hừ, ta tới. 5 năm trôi qua, Trần Tử Nghênh phương thức chiến đấu quả nhiên tiến thủ không ít. Thế mà ngay từ đầu liền chủ động xuất thủ, nàng xòe bàn tay ra, một mai kia cổ xưa đồng tiền liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Nàng nhắm ngay thiên thần hào ném ra đồng tiền, một mai đồng tiền trong nháy mắt liền biến thành 100.000 cái đồng tiền từ 4 phương 8 hướng bay. Về phía thiên thần hào con mắt lóe ra một đạo hồng quang, nó bỗng nhiên giơ tay lên, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam liền bao trùm tại bên người của nó. Huyền Vũ Linh Quang Cháo. Quang cháo phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy huyền vũ hư ảnh. Đồng thời, trên người của hắn thần mộc hộ thể chú còn có thiên thần kim giáp chú cũng đồng thời phát động. Đồng tiền đánh vào cái kia huyền vũ linh quang cháo phía trên. Phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Huyền vũ linh quang cháo là địa tiên cấp phù chú. Những đồng tiền này hư ảnh đánh vào phía trên, thế mà không cách nào đánh xuyên qua vòng bảo vệ này. Trần Tử Nghênh nhướng mày, giương một tay lên liền đem đồng tiền thu hồi lại. Ngay sau đó, nàng lật tay một cái màu bạc trắng bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng lúc này dùng đã không còn là đoạn thủy phân quang kiếm. Thanh này màu trắng bạc trên trường kiếm mặt linh quang nhảy nhót, hiển nhiên cũng là khó được linh bảo. Trần Tử Nghênh thanh trường kiếm đi lên ném đi, trong tay nắn pháp quyết, Ngọc Môn phái kiếm thuật, Ngọc Môn ngàn khuyết kiếm. Cái thanh kia trường kiếm màu bạc bắt đầu một phân thành hai, phân hai là bốn, cuối cùng hóa thành đếm không hết trường kiếm. Trường kiếm càng không ngừng xoay chuyển, Trần Trường Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng cũng lộp bộp một tiếng, trường kiếm đang không ngừng xoay chuyển. Một đạo không nhìn thấy kiếm khí từ trên lưỡi kiếm phi ra. Cái kia huyền vũ linh quang cháo phía trên lưu lại một đạo vết kiếm. Trần Trường Thanh cũng ý thức được, không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn khống chế thiên thần hào sử dụng lôi độn thuật. Một trận lôi quang hiện lên, thiên thần hào trong nháy mắt liền bay đến Trần Tử Nghênh sau lưng. Không nghĩ tới thiên thần hào vừa mới truyền tống đến Trần Tử Nghênh sau lưng, cái kia vô số trường kiếm liền đã dạo qua một vòng bay trở về. Thiên thần hào giơ lên bàn tay tâm ngưng tụ ra một chuôi lôi thương. Lôi thương bắn ra, địa tiên cấp thuật pháp. Trần Tử Nghênh nhà văn lại lật một chút, một mảnh kia lá xanh lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Bích lục bình phong. Lôi lưỡi lê ở trên bích lục bình phong, đầu thương xuyên thấu bình chướng, nhưng lại không có cách nào đột nhập. Lôi quang càng không ngừng tại bình chướng bên trên càng không ngừng chớp động. Bình chướng sửng sốt không có tán đi, đồng thời cái kia vô số trường kiếm lại tại thiên thần hào bên người xoay tròn. Một đạo kiếm khí, càng không ngừng rơi vào thiên thần hào trên thân. Thiên thần hào quần áo trên người trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát. Nhưng là kiếm khí rơi vào thiên thần hào thân thể phía trên, lại chỉ có thể lưu lại từng đạo vết kiếm, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thiên thần hào nhô lên thần long huyễn linh lá chắn. Đây là một cái không phải vòng bảo hộ, mà là một cái to lớn tấm chắn. Thiên thần hào hất cánh tay một cái bên trên tấm chắn, chụp về phía không trung phi kiếm. Thanh phi kiếm trận hình đập tan, sau đó vừa nhảy ra, tay trái khoát tay, sử dụng hư không liệt đao. Hư không liệt đao cùng kiếm khí triển khai vô hình va chạm. Kim loại tiếng va đập không ngừng vang lên. Văng lên nhiều đóa hỏa hoa, lại không cách nào thấy rõ hai cỗ năng lượng. Thiên thần hào trên không trung biến hướng, miệng phát ra một trận phản âm. Ông, phản âm vang lên, xuyên thấu vòng bảo hộ. Trần Tử Nghênh cả người lắc lư một cái, lỗ mũi chảy ra một tia máu mũi. Bích lục bình phong cũng theo đó mà biến mất. Phi kiếm mất đi khống chế. Thiên thần hào thừa cơ tiến lên. Cùng lúc đó, Trần Tử Nghênh trên trán bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen hư ảnh. Hoa sen nở hoa, Trần Tử Nghênh lập tức liền hồi thần lại. Nàng chắp tay trước ngực, một mặt tường băng xuất hiện ở trước mặt nàng xuất hiện. Thiên thần hào huy động tay phải, tam trọng gia trì tại trên nắm tay, một quyền đánh vào trên tường băng. Tường băng hóa thành vỡ nát. Phi kiếm từ sau kích phát kiếm khí đánh vào thiên thần hào trên người. Phát ra đương đương đương tiếng va chạm. Thiên thần hào không quan tâm. Nắm đấm rơi vào Trần Tử Nghênh trước mặt. Trần Tử Nghênh dậm chân một cái. Trên chân vòng chân bỗng nhiên vang một lần. Ngay sau đó nàng liền trốn vào lòng đất. Thiên thần hào thuận thế đem nắm đấm lớn trên mặt đất. Trần Tử Nghênh bị toàn bộ bắn ra. Tiểu cô nương đằng không bay lên, trên cổ tay bách điểu chiều phượng hoàn chớp động linh quang. Bách điểu hợp nhất, phượng hoàng hư ảnh bay về phía thiên thần hào. Thiên thần hào bị đụng bay, đặt ở trên mặt đất, trên người lại vẫn không có bao nhiêu tổn thương. Hắn sử dụng thổ độn thuật, dự định vây quanh Trần Tử Nghênh sau lưng. Trần Tử Nghênh nhưng ngay cả tiếp theo sử dụng mấy lần ngưng thổ chú. Thiên thần hào từ mặt đất ra đến thời điểm hơi kẹt một lần. Trần Tử Nghênh khóe miệng lộ ra mỉm cười, đưa tay chuẩn bị thi pháp. Thắng thắng, ai biết nhưng vào lúc này, thiên thần hào con mắt hiện lên một trận hồng quang, định thân nhiếp hồn chú. Trần Tử Nghênh cả người giật mình, thiên thần hào từ mặt đất xông ra, một bàn tay hướng về Trần Tử Nghênh trên đầu đánh tới. Trần Tử Nghênh cái trán hoa sen chớp động, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhưng lúc này bàn tay đã rơi vào trên mặt của nàng. Nàng thân thể cứng đờ, lại phát hiện cái kia bàn tay rơi vào trên khuôn mặt của chính mình mười phần khinh nhu, giống như là nhẹ nhàng sờ nàng một lần. Trần Trường Thanh thanh âm từ phía sau truyền đến, con rối thắng a, nói câu nói này thời điểm. Trần Trường Thanh cũng âm thầm thở dài một hơi. Đậu má, hiện tại Nghênh Nhi cũng quá mạnh rồi a hát. Nếu không phải là thiên thần hào ỷ vào thân thể đủ cứng, có thể đối cứng lấy ngọc môn ngàn khuyết kiếm công kích, đều không nhất định có thể thắng. Hơn nữa, Trần Tử Nghênh pháp bảo đông đảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đủ loại thuật pháp cùng pháp bảo liên tục sử dụng. Thiếu chút nữa thì để thiên thần hào đáp ứng không xuể. Hơn nữa, tại đại chiến thời điểm, thiên thần hào đã sử dụng 4 cái bất đồng địa tiên cấp phù chú. 4 cái địa tiên cấp phù chú đều không thể đặt vững thắng cuộc. Vậy liền mang ý nghĩa, Trần Trường Thanh nếu là cùng muội muội xây dựng, liền cần sử dụng càng nhiều tiên cấp phù chú. Hắn nào có nhiều như vậy địa tiên cấp phù chú có thể tiêu hao. Trần Trường Thanh nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Nói như vậy, nếu là dưới tình huống bình thường, ta đánh không lại Nghênh Nhi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh vẻ mặt đau khổ nhìn xem Trần Trường Thanh. Ca, tại sao như vậy? Ta làm sao liền ngươi con rối đều đánh không lại? Tốt ủy khuất. Tại Ngọc Môn phái tu luyện 5 năm, tại cái kia Ngọc Môn giới đệ nhất tiên môn tu luyện 5 năm. thậm chí ngay cả một cái con rối đều đánh không lại. Quá ủy khuất, nhìn thấy Ninh Nhi bộ dáng như vậy, Trần Trường Thanh mỉm cười, không nói một lời, bày ra một bộ cao thủ tuyệt thế tư thái. Hắn đã quyết định, tuyệt đối không cùng Ninh Nhi xây dựng. Chỉ cần không cùng muội muội giao thủ, nàng liền sẽ không biết ta đánh không lại nàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?